Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, chương 262, Hoàng đế thần tàng. Converter, Dark Hero nàng lại bị Thừa Thiên Chi Môn cùng quyển sách kia hấp dẫn. Kỳ thật trên sách văn tự Tần Mục cũng xem không hiểu. Chỉ có thể nhìn hiểu trên cửa văn tự. U đồ ngôn ngữ hắn vừa đi vừa về chỉ biết một câu. Chính là Thừa Thiên Chi Môn. Vì một câu nói kia, hắn kém chút bị Đô Thiên Ma Vương hại chết. Ngươi muốn học, ta dạy cho ngươi a. Tần Mục mặt không đỏ tim không đập. Nói, Tư Bà Bà trong miệng truyền đến Lệ Thiên Hành thanh âm. Cười lạnh nói, ta cần phải ngươi dạy. Ngươi là giáo chủ thánh sư. Ta cũng là giáo chủ thánh sư. Hơn nữa còn là tiền bối của ngươi. Ngươi dạy ta, mặt của ta để ở nơi đâu? Tần Mục mỉm cười, nhưng là ngươi không biết chân chính chấn tinh quân địa hầu chân công. Lệ Thiên Hành chán nản, vũ mị lườm hắn một cái. Ta là giáo chủ thánh sư, há có thể không biết? Tần Mục không để ý nàng, ổn định một chút tâm thần. Cái ánh mắt kia quá lợi hại, kém chút để hắn thần hồn điên đảo. Hắn thôi động cửu trọng thiên khai nhãn pháp, trong hai con ngươi từng tầng chư thiên mở ra. Hướng hoàng đế nhìn lại, chỉ có thấy được hoàng đế thể nội từng tòa rách dưới thần tàng như là phá toái thiên địa. Tần Mục khẽ quát một tiếng, mi tâm đột nhiên vỡ ra, lộ ra con mắt thứ ba. Con mắt này phảng phất không phải trong nhân thế mắt thường, mà là đến từ u ám thế giới đồng dạng, tản mát ra một cỗ âm trầm âm khí, để trong phòng ánh nến lập tức trở nên lờ mờ không rõ. Cái nhìn này mở ra, cả phòng đều phảng phất tiến nhập trong một thế giới khác, không còn giống như là nhân gian. Tần Mục dùng con mắt này nhìn lại, lập tức nhìn thấy Duyên Phong Đế hồn phách, nguyên thần, tìm được chỗ mấu chốt. Thiên nhân cảnh giới luyện nguyên thần, nguyên khí hồn phách kết hợp, hóa thành nguyên thần, chính là thiên nhân cảnh giới cường giả sau lưng đứng thẳng vị thần chỉ này. Đó chính là nguyên thần, nguyên khí cùng thần hồn, Duyên Phong Đế nguyên thần lại là lập trên thần kiều, tựa hồ là muốn đạp cầu mà qua thẳng tới thần cảnh, mà hắn bí cảnh sụp đổ, đem hắn nguyên thần cũng tự trọng thương. Hồn phách cũng bị trọng thương, hồn phách tán loạn, nguyên thần khó giữ được, dẫn đến tam hồn thất phách không còn là một cái chỉnh thể. Hơn nữa còn có một cỗ lực lượng kinh khủng oanh kích nhục thân nó, để hồn của hắn không thủ được. Bởi vậy, Tần Mục cho dù cứu sống thân thể của hắn, hồn phách của hắn cũng vô pháp lưu tại thể nội. Lệ Thiên Hành khí thế đột nhiên trầm thấp xuống. Hậm hực nói, con mắt này thật không có học qua, ngươi đây thật là đại dục thiên ma kinh hầu chân công. Tần Mục mi tâm con mắt khép kín, tán đi chấn tinh quân hình thái, nhíu mày đi tới đi lui, suy nghĩ một lát, Lệ Thiên Hành nhịn xuống nộ khí, lẳng lặng chờ đợi. Tần Mục đột nhiên vỗ tay cười nói, ta chỉ trong này nhìn, có thể nhìn ra được cái gì? Không bằng tiến vào hoàng đế thể nội cực kỳ xem xét một phen. Lệ giáo chủ, ngươi theo ta đi. Lệ Thiên Hành giật nảy mình. Hồ Nghi nói, ngươi như thế nào mới có thể tiến vào trong cơ thể của hắn? Đơn giản, trong đại dục thiên ma kinh có một loại công pháp gọi là ma ảnh huyễn ma công. Đem người giấu ở trong bóng dáng, biến mất nhục thân hình thái. Lại có một loại công pháp gọi là pháp thiên giới tử công. Để nhục thân có thể lớn có thể nhỏ, hai loại công pháp cùng một chỗ thôi động, đem tự thân thu nhỏ, sau đó hóa thành hư ảnh, xâm nhập Duyên Phong Đế thể nội, xem xét hắn nguyên thần cùng thần tàng. Tần Mục lườm nàng một chút, nói, ngươi không biết. Lệ Thiên Hành tức giận vô cùng mà cười, nói, ta há có thể không biết. Tần Mục lùi lại một bước, bắt lấy tay của nàng, dắt nàng hướng Duyên Phong Đế chạy đi. hai người gần như đồng thời thôi động ma ảnh huyễn ma công cùng pháp thiên giới tử công. Chạy về phía Xuyên Phong Đế trên đường, thân thể càng ngày càng nhỏ, sau đó dán tại trên mặt đất biến thành hai đạo bóng đen. Chui vào Xuyên Phong Đế trong mi tâm, Xuyên Phong Đế cứng lại ở đó không thể động đậy. Hắn ngũ giác đều bị Tần Mục phong bế, nhưng vẫn là có thể cảm giác được hai đạo bóng đen ở trong cơ thể hắn chui tới chui lui. Đột nhiên Tần Mục cùng Lệ Thiên Hành dừng lại, đi tới Linh Thai Thần Tàng. Hai người đứng tại Linh Thai Thần Tàng biên giới nhìn về phía trước. Xuyên Phong Đế Linh Thai Thần Tàng đã ở vào phá diệt trạng thái. Linh Thai cùng Linh Đài đều đã phá diệt. Bầu trời thủng trăm ngàn lỗ, từng đạo kinh tâm động phách vết nứt xuất hiện ở trên trời cùng mặt đất. Lộ ra phía ngoài tuyết trắng xương đầu, có máu tươi ngay tại chảy ngược tiến đến, chảy vào Linh Thai Thần Tàng, giống như là từng đạo thác nước lớn. Trừ cái đó ra, Tần Mục còn chứng kiến một đạo kiếm quang ở trong Linh Thai Thần Tàng bay tới bay lui. Không chút kiêng kỵ phá hư thần tàng này, đạo chủ đạo kiếm, Lệ Thiên Hành kinh ngạc, nói, lão đạo sĩ này khó lường, đem kiếm ý của mình đánh vào. Ngươi có thể thu đạo kiếm ý này sao? Tần Mục hỏi, Lệ Thiên Hành cười khanh khách nói, ta tại sao phải giúp ngươi? Tần Mục cười nói, ngươi xem ta nhiều như vậy chân truyền đại dục thiên ma kinh, cũng nên có chỗ hồi báo. Coi như ngươi không giúp ta, ngày mai ta xin mời bà xuất thủ cũng có thể làm được. Lệ Thiên Hành hừ một tiếng, bay người lên trước, hai tay mười ngón giằng co, bỗng nhiên mở ra, lập tức mười ngón ở giữa có từng đạo nguyên khí tương liên. Nguyên khí xen kẽ giao thoa, hóa thành một cái không gian phong cấm lồng giam, góc đối tương liên. Lại hình thành một cái không gian phong cấm lồng giam xuất hiện tại trong lồng giam này. Sau đó bên trong sinh ra một cái không gian phong cấm lồng giam. Như vậy liên tục, cơ hồ vô cùng vô tận, Lệ Thiên Hành đem hình cầu góc cạnh rõ ràng này ném ra ngoài. Cùng đạo kiếm ý kia nhẹ nhàng đụng một cái, kiếm lập tức biến mất, bị hút vào trong hình cầu. Lệ Thiên Hành lấy tay đem hình lập phương kia chộp tới. Trong tay tung tung, nhìn về phía Tần Mục, có chút đắc ý, đa diện không gian phong cấm thuật. Tần Mục khen, hoàn toàn chính xác, rất khéo léo. Ngươi biết, nhưng chưa hẳn biết dùng. Lệ Thiên Hành cười nói, Tần Mục mỉm cười, tiện tay đem không gian phong cấm thuật thi triển một lần. Nói, tu vi của ta yếu, không cách nào phong cấm đạo chủ kiếm ý, bất quá ta tại trên thuật số cũng có chỗ đọc lướt qua. Như thế nào thiết trí không gian phong cấm ta cũng hiểu. Chỉ bất quá tu vi của ta không bằng ngươi, ngươi ta đều là giáo chủ thánh sư, ta hiểu không thể so với ngươi ít, sẽ chỉ nhiều hơn ngươi. Lệ Thiên Hành hừ một tiếng, nữ nhân khí mười phần. Nhưng lại sẽ không để cho người sinh ra phản cảm, ngược lại sẽ cảm thấy đáng yêu. Tần Mục trong lòng hô to lợi hại, cùng nàng hóa thành hai đạo thật nhỏ bóng dáng rời đi Linh Thai Thần Tàng, tiến vào Ngũ Hành Thần Tàng. Trong Ngũ Hành Thần Tàng, năm tôn đại Phật ngồi tại trên bầu trời phá toái, thay thế ngũ diệu tinh thần. Lệ Thiên Hành trong nháy mắt, năm đạo ma khí hóa thành năm đóa hoa sen bay ra, rơi vào dưới thân năm tôn đại Phật kia. Trong khoảnh khắc, năm tôn đại Phật kia thiên nhân ngũ suy, nhục thân khô bại, dấy lên hừng hực ma hỏa. Năm tôn đại Phật lập tức hóa thành từng sợi tro bụi. Lệ Thiên Hành cười lạnh nói, cái này ngươi cũng hiểu không? Tần Mục nói, đây là đại dục thiên ma kinh hồng liên ma tâm chú. Ta lần thứ nhất thi triển loại chú pháp này, bất quá cũng không kém ngươi. Hắn nguyên khí biến ảo, thi triển ra hồng liên ma tâm chú, cong ngón búng ra, một đóa hồng liên bay ra. Lệ Thiên Hành định thần nhìn lại, đích thật là hồng liên ma tâm chú, bất quá so với chính mình thi triển đích thật muốn cao minh một chút. nàng vừa rồi bắn ra là ma khí, diễn biến thành ma hỏa hồng liên, không bằng Tần Mục hồng liên nghiệp hỏa thuần khiết. Bởi vì cảnh giới có hạn, Tần Mục thi triển hồng liên ma tâm chú uy lực nhỏ hơn rất nhiều. Hai người lại đi tới lục hợp thần tàng, duyên phong đế lục hợp thần tàng cũng là rách nát không chịu nổi. Bốn phía thông khí, nhẹ nhàng thoải mái, nơi này còn có nửa khuyết chư thiên giấu ở nơi đây. Chư thiên thần Phật đang tấn công tòa thần tàng này, đem lục hợp đánh nát. Lệ Thiên Hành nhịn không được nói, vị hoàng đế này đã không cứu nổi, hắn thần tàng một tầng so một tầng phá, ngươi cứu sống hắn, hắn cũng là một tên phế nhân, về phần để cho ngươi phí sức như thế. Nàng đoạn đường này đi tới, đối với Tần Mục vị giáo chủ thánh sư này có chút tán đồng. Đối với Tần Mục cảm nhận cũng khá rất nhiều. Cảm thấy Tần Mục như vậy vất vả cứu chữa duyên phong đế có chút không đáng. Chỉ có thể cứu trở về một tên phế nhân. Tần Mục lắc đầu, vì thiên thánh giáo nhất định phải cứu hắn. Lệ Thiên Hành không còn hỏi thăm. Xuất thủ đem lục hợp thần tàng Như Lai thần thông dư ba lấy đi. Ta mặc dù đã không còn là thánh giáo chủ, nhưng là ta dù sao đã từng là thánh giáo chủ. Đối với thánh giáo hữu ích sự tình, ta nguyện ý đi làm. Nàng thấp giọng nói, Tần Mục kinh ngạc, yên lặng gật đầu. Hai người lại đi tới thất tinh thần tàng. Chỉ gặp nhật nguyệt treo trên bầu trời. Nhật nguyệt đều đã phá diệt. Hai thanh thần kiếm treo ở nơi đó. Thỉnh thoảng chấn động một chút. Lập tức kiếm khí đầy trời bốn phía đâm tới. Tần Mục không khỏi buồn bực. Thấp giọng nói, thất tinh thần tàng, từ danh tự đến xem hẳn là có bảy ngôi sao. Thất tinh thần tàng có nhật nguyệt song tinh, lại thêm trong ngũ diệu thần tàng ngũ diệu, mới là thất tinh. Lệ Thiên Hành đề điểm hắn nói, ngươi nhìn xuống phía dưới, liền có thể nhìn thấy ngũ diệu thần tàng. Tần Mục cúi đầu nhìn lại, trong lòng hơi rung, dưới chân bọn hắn chính là ngũ diệu thần tàng. Ngũ diệu cùng nơi này nhật nguyệt tạo thành thất tinh. Bất quá duyên phong đế ngũ diệu thần tàng đã phá diệt. Dưới chân bọn hắn cũng xuất hiện từng đạo nhìn thấy mà giật mình một khe lớn. Thỉnh thoảng có bầu trời sụp đổ. Rất là mạo hiểm. Hai thần tàng này là liền tại cùng nhau. Tu luyện tới thất tinh thần tàng thời điểm, ngươi liền có thể nhìn thấy ngũ diệu cùng thất tinh cấu thành một thể. Nếu như ngươi đến thiên nhân cảnh giới, liền có thể nhìn thấy lục hợp vờn quanh tại linh thai bên ngoài. Ngũ diệu phân bố tại bầu trời, thất tinh nhật nguyệt treo ở bầu trời. Đây chính là thiên địa cực. Lệ Thiên Hành chỉ điểm hắn, nói, đến sinh tử cảnh giới, ngươi linh thai dưới chân đại địa sẽ xuất hiện hắc ám. Đó là thông hướng U Đô con đường, đến thần kiều. Một đạo thần kiều thẳng tới thiên đình. Khi đó, ngươi khoảng cách thành thần cũng không xa. Nàng lộ ra dáng tươi cười. Dáng tươi cười có chút tàn khốc tàn nhẫn. Bất quá đến lúc kia ngươi liền sẽ phát hiện. Cây cầu thông hướng thiên đình này là đoạn. Hắc hắc, đoạn. Ngươi suốt đời tu hành. Cả đời kiên trì. Cả đời lý tưởng lý niệm. Hết thảy vô dụng. Đại nạn vừa đến. Hết thảy trống trơn, đều là công dã tràng. Lệ giáo chủ, bình tĩnh, Tần Mục nói, Lệ Thiên Hành rất nữ nhân khí lườm hắn một cái, nhịn không được nói, ngươi không thất vọng. Tần Mục buồn bực, tinh tinh thải thải qua cả đời. Vì sao thất vọng? Lệ Thiên Hành ngẩn ngơ, gật đầu nói, cho nên thiếp thân cả đời này nhất định phải sống được đặc sắc. Làm thế gian nữ nhân đẹp nhất. Tần Mục tê cả da đầu. Không biết vị này trước đây thánh giáo chủ đến cùng là bị Tư Bà Bà kích thích, còn là tu luyện đại Dục Thiên Ma Kinh tu luyện đầu có chút không hiệu nghiệm. Bọn hắn đi vào duyên phong đế thiên nhân thần tàng. Tần Mục rốt cục nhìn thấy Lệ Thiên Hành nói tới linh thai lục hợp ngũ diệu thất tinh hình thành thiên địa cực. Đến sinh tử thần tàng, Tần Mục nhìn thấy dưới chân xuất hiện hắc ám u đô. Rốt cục, bọn hắn đi vào cái cuối cùng thần tàng. Thần kiều thần tàng, một đạo thần kiều ngang qua bầu trời, vượt qua sinh tử, nhật nguyệt, ngũ diệu, lục hợp, tựa hồ đang thần kiều cuối cùng có một tòa vô cùng sáng chói, vô cùng huy hoàng thiên đình. Chư thần trong đó chờ đợi bọn hắn tiến về. Duyên Phong Đế cây cầu này đã cắt thành không biết bao nhiêu tiết, thỉnh thoảng có cầu gãy nện xuống đến, thanh thế dọa người, trực tiếp đánh xuyên qua từng tầng thần tàng, nện vào trong linh thai thần tàng. Lệ Thiên Hành bốn phía dò xét, hoàng đế thật đã không cứu nổi, phế đi, đem hắn ra cho ta, ta đi làm hoàng đế, Duyên Khang liền sẽ trở thành chúng ta Thiên Thánh giáo. Tần Mục lắc đầu, ngươi không phải làm hoàng đế liệu, ngươi chỉ thích hợp họa họa thiên hạ thương sinh. Lệ Thiên Hành giận dữ, tức giận nhìn hắn chằm chằm, thiếp thân làm nữ hoàng, đồng ý với ngươi một cái quý phi. Tần Mục hắc nhãn cầu hướng lên lật một cái, lộ ra hai cái bạch nhãn cầu nhìn xem nàng. Lệ Thiên Hành giật mình, đột nhiên cười khanh khách, yêu tinh lợi hại. Tần Mục vội vàng phong bế chính mình ngũ giác, khỏi bị kỳ nhiễu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.